có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Đào Gia Hàn Tú Tú. 4.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Cố An thế nào cũng không nghĩ tới cái này thủy quỷ liền bị chính mình hố một lần về sau. Hiện tại đối chính mình thế mà cái này đề phòng. Quả nhiên, gạt người thật không tốt. Hội mất đi tín nhiệm. Thậm chí liền quỷ cũng không nguyện ý tin ngươi. Thủy quỷ cầm lấy tâm phiến liền chạy. Cố An cũng không có biện pháp. Đành phải thuần thục từ phía sau lưng rút ra cây đao. Cho chính mình đến một đao. Chạy thủy quỷ nghe phía sau động tĩnh. Quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó một đôi mắt cá chết trực tiếp chừng ở. Hắn không nghĩ tới cái này người thế mà bởi vì chính mình lấy đi tâm phiến mà lựa chọn cực đoan như. Vậy phương thức, người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, chu ta cộng 1, nhãn lực cộng 1, lốt lại đến. Cái này một lần, Cố An lại lần nữa mặt đối thủy quỷ lúc. Đầu tiên là đem chính mình phía trước lời nói lặp lại một lượt. Thuyết minh bên trong lợi hại quan hệ. Sau đó gặp thủy quỷ còn tại do dự. Hắn cũng không có cùng phía trước một dạng ném ra tâm phiến đổi lấy tín nhiệm. Mà là nội tâm hung ác. Trực tiếp buông xuống cổ chung. Đem tâm phiến nhắm ngay cổ chung vị trí. Nhìn về thủy quỷ uy hiếp nói. Người không giúp ta. Ta hiện tại liền hiến tế cái đồ chơi này. Người cách ta gần như vậy. Khẳng định cũng chạy không. Trở xuống liền dựa vào chúng ta hai cái. Căn bản cũng không phải là cái này dây thừng đen đối thủ. Trừ phi tại thêm một cái Hàn Tú Tú mới có phần thắng. Ngươi bây giờ không phải giúp ta, mà là tại giúp chính ngươi. Ngươi không giúp đỡ, sau cùng đại gia đều cùng chết. Ngươi nguyện ý giúp ta. Ta lời mới vừa nói còn giữ lời. Tâm phiến cho ngươi, thậm chí về sau ta nhóm có thể dùng tiếp tục hợp tác. Đem toàn bộ cổ lan thôn toàn bộ đều cầm đi hiến tế. Chấm ngoặc kép, Cố An một hơi thở nói xong sau đó liền thẳng tắp nhìn qua thủy quỷ. Dám chạy, chính mình liền dám ném. Thủy quỷ ngây người tại chỗ. Mắt cá chết lúc này nhìn qua có điểm mộng bức. Nó không ngờ cái này người vô sỉ như vậy. Phía trước gạt quỷ liền được rồi. Hiện tại liền quỷ đều uy hiếp. Cái này người, cho dù chết, cũng là một cái mặt dày vô sỉ quỷ. Xấu hổ cùng hắn vì đồng loại. Nhìn đến thủy quỷ bị chính mình trấn trụ, Cố An tâm lý có chút đắc ý. Đến mức uy hiếp một cái quỷ cái gì tâm lý càng là không có chút nào gánh vác. Cô, chấm ngoặc kép, thủy quỷ đến gần Cố An mấy bước. Miệng bên trong phát ra thanh âm cổ quái. Cố An mặc dù nghe không hiểu, nhưng là từ đối phương thần sắc còn có thân thể khẽ nhúc nhích làm có thể thấy được. Thủy quỷ là đáp ứng hợp tác. Cái này thủy quỷ. Từ cổ họa bên trong ra đến về sau, trí tuệ rõ ràng đề cao. Tại cổ họa thế giới bên trong, thủy quỷ liền là một cái mãng phu. Nhìn đến chính mình liền truy lấy không thả. Hiện tại ra đến về sau, đã có trí khôn nhất định. Cùng hắn bàn điều kiện, hắn cũng biết lợi hại quan hệ. Cố An biết rõ, như là không phải trong tay mình có cổ chung. Mà lại trước mắt cổ lan thôn những kia phôi tử cần phải muốn thủy quỷ hỗ trợ. Đối phương cũng chưa chắc hội đáp ứng hợp tác. Bởi vì cái này hai cái nguyên nhân tồn tại. Không quản là chính mình hay là thủy quỷ. Đều biết thiếu lẫn nhau không thể. Mặc dù đáp ứng hợp tác. Bất quá thủy quỷ còn là duy trì cảnh giác. Cách Cố An có một khoảng cách. Nhưng là cũng không có công kích ý tứ. Cố An cũng biết. Không nói thêm gì. Đồng dạng vẫn duy trì một khoảng cách, hướng nghĩa địa đi tới. Ca ca, kia đại dây thường muốn tiến đến. A Minh thanh âm vang lên. Cố An cười lạnh, không có tâm phiến, đồ chơi kia đến cũng không có việc gì. Hắn hiện tại liền tính biết rõ ta nhóm tại tính toán hắn cũng vô dụng. Chỉ trách hắn quá yếu. Cố An mặc dù cái này nói, có thể là trong lòng vẫn là có điểm may mắn nga. Những này quỷ dị. Mặc dù có trí khôn nhất định, có thể cùng nhân loại so ra, cái này phần trí tuệ còn là lộ ra có chút cứng nhắc. Như là chính mình là dây thừng đen, lúc này nếu biết vô pháp cải biến bị tính kế vận mệnh, dứt khoát còn không bằng trở về đem tiến sĩ nhóm toàn bộ xử lý. Đáng tiếc, có lẽ là thân vì quỷ dị nguyên nhân, tư tưởng của bọn nó luôn sẽ có chút cố hóa. Tại suy nghĩ của nó bên trong, cầm tới tâm phiến ưu tiên cấp lớn hơn giết chết tiến sĩ nhóm. Trở lại nghĩa địa, Cố An ngồi xổm ở Hàn Tú Tú mộ bia trước, thanh âm ôn nhu, Tú Tú, ta tìm tới thủy quỷ, nó nguyện ý hỗ trợ, người rất nhanh liền có thể khôi phục tự do. Trắng nõn bàn tay lạnh như băng vuốt ve Cố An gương mặt, giống là tại nói hết thảy đều do ngươi làm chủ. Cố An quay đầu nhìn thủy quỷ một mắt, thủy quỷ biểu tình ngốc trệ, cũng không bút tích, cả thân thể hướng đất bên trên một tốn. Sau đó hai tay nhanh chóng bay múa, rất thần kỳ, những này mộ phần thổ tại thủy quỷ vung vẩy hạ, thế mà càng đến càng thưa thớt. Cố An phía trước có thể là tự thân thử qua, vô luận như thế nào dùng lực, dùng các chủng biện pháp cũng không có cách nào lấy đi những này mộ phần thổ. Thật giống như sinh trưởng ở phía trên đồng dạng, có thể là thủy quỷ bất đồng, hai tay của nó có thần kỳ năng lực. Hàn Tú Tú trên nắp quan tài mộ phần thổ quả thực là bị hắn dễ dàng giải quyết. Không có mộ phần thổ ước thúc, Hàn Tú Tú kia đại hồng mộc quan tài cái nắp trực tiếp bị nàng nhấc lên. Đêm tối hạ, một cái hồng y nữ tử, khuôn mặt tái nhợt, mép váy phiêu giật, một đôi tròng mắt lộ ra quỷ dị cùng tĩnh mịch, thẳng tắp đứng ở Cố An trước mặt. Phu quân, chấm ngoặc kép, cái này một tiếng la lên để Cố An cảm thấy có chút âm lãnh. Phảng phất bên cạnh nhiệt độ đều hạ xuống mười mấy độ. Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt mang lên tiếu dung. Tú Tú, người rốt cuộc ra đến. Cái này là đời ta làm vui vẻ nhất sự tình. Ca ca vui vẻ nhất sự tình không phải gặp đến ta sao? A Minh thanh âm yếu ớt truyền đến, ngữ khí có chút bất thiện. Cố An Trang làm không nghe thấy, sợ lại xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp đem cổ trung hướng đất bên trên một lập, đồng thời đem tâm phiến đưa cho thủy quỷ. Cái này một lần, hắn không có tính toán tiếp tục hố thủy quỷ, bởi vì tạm thời chỉ có thủy quỷ mới có thể đem nghĩa địa bên trong những kia phôi cho móc ra. Tạm thời, song phương còn là cần muốn tiếp tục hợp tác. Thủy quỷ kia song mắt cá chết thẳng tắp nhìn lấy Cố An, trong mắt hơi rung nhẹ, hư thối phát trắng cánh tay tiếp qua tâm phiến, trực tiếp hướng lấy cổ trung ném đi. Tâm phiến ném vào cổ trung, cả cái nghĩa địa đều xa vào tĩnh lặng. Phía trước kia chút còn tại lay động, muốn đi bên ngoài dãy giụa cánh tay thật giống đều an tĩnh xuống dưới, từng cái biến mất. Đông đông đông có tiết tấu tiếng chuông vang lên, kia chủng cách cổ cơ giới chuyển động thanh âm mang theo một chút tạm ngừng, trong bóng đêm truyền ra rất xa. Hoàn cảnh bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa, từng mảnh hắc ám thôn phệ hết thảy chung quanh. Cả cái nghĩa địa, dùng Cố An, Hàn Tú Tú, thủy quỷ, làm trung tâm, thành kia sau cùng quang minh. Cố An thừa cơ mắt nhìn điện thoại, biểu hiện không tín hiệu. Hiển nhiên, hết thảy đều đã bắt đầu, chỉ là không biết rõ dây thừng đen phương thức công kích là cái gì. Ca ca, chấm ngoặc kép, A Minh thì thầm một câu. Cố An bên cạnh hoàn cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lâm mộc thôn lơ lửng mà hiện, Cố An lập tức cảnh giác lên, ánh mắt liếc xéo lấy một bên cây xanh. Lần trước dây thừng đen công kích thủ đoạn hắn có thể nhớ tinh tường, cũng chính nghiệm chứng Cố An phỏng đoán. Một cái dây thừng đen từ trong bóng cây rủ xuống đến, nếu không nhìn kỹ, chỉ hội đem cái này xem thành là một cái thụ đằng. Cố An cầm hắc côn, bỗng nhiên quất tới, hắn muốn đánh đòn phủ đầu. Mặt đối dây thừng đen, áp lực thực tại quá lớn, cái này một gậy rất rắn chắc quất vào dây thừng đen bên trên. Kia giống thụ đằng một dạng dây thừng đen mềm cọc cọc, bị quất bay thật xa, sau đó yếu ớt treo ở nhánh cây bên trên. Nhìn qua, cũng không có bất kỳ tính công kích, chẳng lẽ ta tính sai rồi, là ta quá nghi thần nghi quỷ rồi. Cố An nghi hoặc nhìn kia rủ đung đưa dây thừng đen. Cái đồ chơi này phía trước có thể là lãnh giáo qua. Nào có yếu như vậy. Cô, chấm ngoặc kép, thủy quỷ đột nhiên truyền đến động tĩnh. Cố An liền nhìn lại. Chỉ gặp, Từng sợi dây thừng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thủy quỷ phía sau trong rừng. Tóm lấy thủy quỷ tứ chi liền hướng bên cạnh kéo lấy. Lôi kéo phương hướng có một cái giếng nước. Mà thủy quỷ mặc dù cùng nước chữ treo một bên. Có thể là hắn rõ ràng rất sợ hãi nước. Biểu tình biến đến hoảng sợ. Một khắc này, một mực từ chưa thay đổi qua biểu tình. Lộ ra phi thường có tính người. Cố An nhìn lấy thủy quỷ. Phảng phất nhìn đến hắn sinh tiền gần chết một khắc này dãy giụa. Ông giếng nước đột nhiên biến mất. Bị lôi kéo thủy quỷ trực tiếp đụng ngã tại trên một thân cây. Lâm Mộc thôn thế giới bên trong. A Minh mộng cảnh cải biến hết thảy. Đem giếng nước trực tiếp xóa đi. Mà thủy quỷ, trên mặt biểu tình cũng một lần nữa ngưng kết ngây dại ra. Thủy quỷ rất sợ hãi nước. Cố An tâm lý lặng lẽ ghi nhớ cái này một điểm. Bất quá nói đến, cái này thủy quỷ thật xui xẻo. Thật giống thân bên trên tự mang vận rủi đồng dạng. Tại lão túc xá lâu bên trong, quỷ dị tiểu nam hài đệ nhất cái đã nhìn chằm chằm hắn. Tại cái này chỗ, dây thừng đen lại là cái thứ nhất nhắm ngay hắn. Có lẽ, là bởi vì hắn yếu nhất. Cố An không muốn mặt nghĩ. Khóe mắt quét nhìn một đạo hồng ảnh hiện lên. Hàn Tú Tú xuất hiện sau lưng hắn. Cố An quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, mới vừa rồi còn yếu ớt cùng thụ đằng một dạng dây thừng đen. Lúc này thế mà tràn ngập sức sống. Kia dây thừng đen đầu bộ. Thật giống như một cái tay một dạng sinh trưởng ra. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi muốn tập kích chính mình. Nhưng là bị Hàn Tú Tú trước phát hiện. Cái này dây thừng đen công kích thủ đoạn phi thường quỷ dị. Không có chút nào quy tắc có thể nói. Phảng phất nhìn đến người nào liền muốn làm người nào. A Minh, đem bốn phía dọn dẹp sạch sẽ. Đừng có bất luận cái gì đường nét đường vân. Chấm ngoặc kép, dây thừng đen đặc tính liền là hội dọc theo đường nét một dạng vật thể mà xuất hiện. Đường nét vật thể, cái này chủng tồn tại. Cố An có thể dùng liên tưởng đến rất nhiều. Thân cây, cỏ non, thổ địa, những này thường thấy nhất. Người tỉ mỉ đi nhìn, sẽ phát hiện, kỳ thực nó nhóm đều là có đường vân. Những đường vân này, có dài có ngắn, hình thái không giống nhau. Đối dây thừng đen đến nói, này bằng với cho hắn cung cấp có thể che chở. Nhưng xuất hiện mai mối giới. A Minh lên tiếng, Lâm Mộc thôn mộng cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Những kia trời xanh mây trắng cùng rừng cây đều toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại trống rỗng. Bỏ không thế giới. Chỉ có Cố An mấy người bọn hắn. Lại không cái khác. Mà dây thừng đen. Cái này tiềm phục tại trong bóng tối tồn tại. Cũng dây lát ở giữa bại lộ. Nhìn đến kia nổi bồng bềnh giữa không trung dây thừng đen. Thủy quỷ chừng lấy mắt cá chết. Trực tiếp nhào tới. Giờ khắc này hắn. Phảng phất lại trở lại thế giới trong tranh. Khí chất trên người bị ngang ngược. Huyết tinh chiếm đẩy. Bất quá, dây thừng đen lại biến mất. Lấy mà thay vào là một mảnh hắc ám đánh tới. Nồng đậm màu đen. Nhìn không rõ bất luận cái gì tồn tại. Hết thảy đều bị che đậy. Toàn bộ thế giới đều đen. Bao quát A Minh mộng cảnh. Trực tiếp bị cưỡng ép thẩm thấu. Lại đến tất cả phương vị bao trùm. Cố An cùng Hàn Tú Tú lưng tựa lưng, đứng tại chỗ, bốn phía là đưa tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Hắc ám bên trong, tựa hồ tồn tại một chút vô danh đồ vật. Cố An thần kinh kéo căng, cảnh giác bốn phía, kia hắc ám sâu chỗ. Bất ngờ có giọt nước tiếng truyền đến, còn có đông đông đông tiếng vang. Cái này rõ ràng không phải giọt nước tiếng. Cố An kinh lịch nhiều lần như vậy quỷ dị sự kiện. Có thể nhạy bén nghe được ra đến. Đây là giọt máu thanh âm. Đến mức đông đông đông tiếng vang. Hẳn là đầu lâu tại tuần hoàn đến đàn hồi lên xuống hạ. Lão túc xá lâu bên trong. Hắn có thể là cùng cái kia quỷ dị tiểu nam hài đánh qua rất nhiều lần giao đạo. Thúc thúc, ngươi lên lần vì cái gì muốn đem đầu của ta cho vứt bỏ a? Chấm ngoặc kép, một cái băng lãnh, không có cảm tình. Nhưng lại dị thường thanh âm quen thuộc từ trong bóng tối vang lên. Cố An nhướng mày. Thật đúng là lão túc xá lâu bên trong cái kia quỷ dị tiểu nam hài. Như là cái này dạng nói. Cố An tâm lý đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Cái này cổ chung. quả thực liền là chí mệnh dụ hoặc, dùng để thăng lực lượng phương thức, dụ hoặc ngươi đến hiến tế. Nhưng trên thực tế, mỗi lần hiến tế về sau, phía trước tế phẩm, hắn đồng dạng còn sẽ xuất hiện. Quỷ dị tiểu nam hài bởi vì là chính mình lần thứ nhất hiến tế. Cho nên lúc đó cùng thủy quỷ chỉ cần làm xong hắn liền đủ. Mà bây giờ, tâm phiến thuộc về lần thứ hai hiến tế. Đồng thời muốn đối mặt, không chỉ là dây thừng đen, còn có lần thứ nhất quỷ dị tiểu nam hài. Như thế nói đến, vậy lần sau lại lần nữa hiến tế thời điểm. Khả năng đồng thời muốn đối mặt liền là ba cái quỷ dị. Quả nhiên, nghĩ đề thăng lực lượng, không có kia dễ dàng. Như hắn nói cổ trung cầm lực lượng cùng ngươi đổi lấy tế phẩm. Còn không bằng nói, hắn là nghĩ lớn nhỏ ăn sạch, tế phẩm nó muốn ăn tươi. Hiến tế tế phẩm người hắn cũng tương tự không nghĩ bỏ qua. Bởi vì nhân tính là tham lam, lần thứ nhất nếm đến ngon ngọt, khẳng định còn hội có lần thứ hai. Lần thứ nhất đối phó một cái quỷ dị còn tốt nói, có thể may mắn quá quan. Nhưng nếu như lần thứ hai chuẩn bị không đủ, kia bỏ ra sẽ hội là sinh mệnh đại giới. Liền giống bây giờ, theo lấy A Minh một tiếng phát lực, vô biên hắc ám rốt cuộc mang đến một tia sáng, còn sót lại ánh sáng bên trong. Cố An nhìn đến, thủy quỷ bị định thân. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt đầu lâu. Từng sợi dây thừng đen quấn quanh lấy hắn thân thể. Hắn không có một chút phản kháng ý tứ. Liền này dạng bị dây thừng đen từng bước một xoắn nát thân thể, kéo vào hắc ám bên trong. Đón lấy, hắc ám một lần nữa hàng lâm, A Minh mộng cảnh lại lần nữa phá toái. Nàng cũng bị ép lui về cái bóng bên trong. Bành nặng nề quan tài tiếng vang lên, Cố An chỉ cảm thấy chính mình tung bay, cả cái người bị một cỗ cự lực hướng đằng sau kéo một phát. Sau đó liền cùng Hàn Tú Tú mặt đối mặt xuất hiện tại trong quan mộc. Quan tài bên ngoài là từng sợi dây thừng đen leo trèo động tĩnh. Bất quá, mặt đối quan tài, dây thừng đen thật giống cũng không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể đem quan tài vây quanh, nghĩ cùng xoắn nát thủy quỷ một dạng đem hắn xoắn nát. Nguyên lai Hàn Tú Tú cái thứ hai kỹ năng liền là cái này quan tài. Hàn Tú Tú trừ đỏ cái đầu bên ngoài, cái thứ hai bản lĩnh liền là hiện tại chính mình nằm quan tài. Chủ yếu đưa đến phòng ngự tính tác dụng. Cố An nhìn lấy gần trong gang tấc tái nhợt gương mặt. Kia đỏ tươi ăn mặc để hắn không có một chút tạp niệm. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, quan tài bên ngoài, tựa hồ có người tại dùng tay gõ tấm ván gỗ. Truyền đến có tiết tấu tiếng vang. Về sau, bên ngoài truyền đến quỷ dị tiểu nam hài một lượt lại một lượt lặp lại hỏi thăm. Thúc thúc, ngươi lên lần vì cái gì muốn đem ta đầu ném đi à? Chấm ngoặc kép, nghĩ đến chỗ này lúc này mặt đối hai cái cường địch. Chính mình lại bị nhốt tại cái này chỗ. A Minh lui về cái bóng bên trong. Thủy quỷ kia đồ ăn bức lại chết được nhanh nhất. Cố An tâm tình không khỏi phiền não. Cách lấy quan tài hô to. Ngươi nếu là không phục, có bản lĩnh liền vọt vào đến đem ta đầu cũng ném. Chấm ngoặc kép. Đông đông đông, quan tài gõ vang động tĩnh càng lớn, tựa hồ có thể cảm nhận được tiểu nam hài táo bạo. Cố An lặng lẽ nằm, tinh hạ tâm đến, nghĩ lấy đối sách. Hắn cảm thấy, lần này trừ trước đó không hiểu rõ tình báo bên ngoài, còn thiếu khuyết cường lực giúp đỡ. A Minh là dùng chính mình thân thể làm môi giới để phát huy thực lực. Chính mình không mạnh, nàng liền phát huy không được nhiều thực lực. Hàn Tú Tú thực lực tại quỷ dị bên trong hẳn là cũng không tính mạnh. Chỉ bất quá có thể dùng dựa vào đỏ cái đầu còn có quan tài hai kiện lợi khí phát ra một chút vượt xa bình thường thực lực. Đến mức thủy quỷ, cái này đồ ăn bức liền không nói nhiều. Kia, chính mình đi chỗ nào tìm tân đồng đội? Cố An phát ra ngốc. Não hải bên trong đột nhiên nghĩ đến Liếm Long. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.